Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3201, chương 3179, Thiếu Dương xuất quan ba. Cái này soái ca sửng sốt một chút, xem xét là cái mỹ nữ, lập tức lau lau tóc, tao nhã lễ phép nói ra, vị tiểu thư này, tìm ta có việc, đem tiền cho ta, tại sao phải cho ngươi tiền? Tiểu Cửu không hề nói gì, nguyên bản bị nàng hoàn toàn thu liễm yêu khí trong nháy mắt phóng xuất ra. Ở trên đỉnh đầu không hợp thành một đầu to lớn cửu vĩ hồ. Bất quá người bình thường là nhìn không thấy. Tiểu Cửu xoay người rời đi, trở lại trong phòng, Sông Diệp Thiếu Dương nháy nháy mắt. 10 giây đồng hồ, nàng hay là suy nghĩ nhiều. 5 giây không đến, cái này soái ca lại tới. Sau khi vào cửa phù phù một tiếng quỳ gối Tiểu Cửu trước mặt, liền nàng gót chân cũng không dám nhìn, trực tiếp đem bọc quần áo mở ra, xoạt một cái té xuống đất mười mấy cái viên đại đầu. Ngoạn tào, ngươi là tội phạm cướp bóc à, nhiều tiền như vậy. Diệp Thiếu Dương nhìn ngây người, cái này soái ca cho xong tiền, nằm dạp trên mặt đất không nổi dập đầu. Diệp Thiếu Dương phát hiện hắn toàn thân đều đang run rẩy. Tình huống như thế nào đây là? Tiểu Cửu đem tiền cầm lên nhét vào trên giường, lưu lại 2 khối đồng bạc, nói ra, đi mua một ít thịt rượu đưa tới. Soái ca lập tức lấy tiền đi. Hắn là cái vỏ vàng, dọc theo con đường này ta gặp được không ít, đều nói loạn thế giả yêu nghiệt, bọn hắn đều đóng vai trưởng thành bộ dáng. Ở nhân gian pha trộn, đại bộ phận đều không là đồ tốt. Nàng kiểu nói này, Diệp Thiếu Dương liền hiểu. Nhân gian mặc kệ yêu quái gì, đều muốn nhận Tiểu Cửu làm chủ. Cái này không riêng gì trên thực lực chênh lệch, mà là một loại tiên thiên chênh lệch đẳng cấp. Mặc dù không phù hợp người người bình đẳng nguyên tắc, nhưng trăm ngàn năm qua luôn luôn như vậy. Thật giống như xã hội phong kiến quý tộc cùng bình dân. Mà Tiểu Cửu thân phận, ngoại trừ những cái kia sinh mà vì yêu chủng loại, còn lại cũng có thể tính là nàng con dân, một cái nho nhỏ con trồn tinh, có thể nhìn thấy tôn quý cửu vĩ thiên hồ, không bị sợ mất mật cũng không tệ rồi. Một lát sau, bên ngoài có người nhẹ nhàng gõ cửa, đạt được Tiểu Cửu đồng ý sau đó, cửa phòng mở ra. Bên ngoài đứng đấy cái kia con trồn biến thành soái ca. Trong tay giơ một con khay, trực tiếp quỳ trên mặt đất, cung cung kính kính nói ra. Chủ thượng, cái này trên đoàn tàu xe thức ăn chỉ có những vật này. Còn xin chủ thượng chấp nhận chút, chờ sau đó xe sau đó. Lại vì chủ thượng tìm kiếm các loại sơn giã sơn hào hải vị. Soái ca tiến đến. Đem bàn ăn đặt ở trên bàn trà, Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhìn thấy hắn đứng phía sau mấy người. Đều đi theo quỳ xuống, không cần phải nói, cũng đều là yêu tinh. Đem các người vòng vèo đều buông xuống, sau đó có thể lăn, nhớ kỹ đừng cho bất luận kẻ nào tiến tới nơi này. Con trồn tinh dẫn mọi người rút đi, đóng kỹ cửa lại, Diệp Thiếu Dương nhìn xuống bàn ăn. Có một bàn trắng cắt gà, một con thịt vịt nướng, còn có một căn tương giò, một bàn củ lạc, mặc dù phân lượng cũng không nhiều, nhưng một người ăn là tuyệt đối đủ rồi. Còn có một bầu rượu, Diệp Thiếu Dương thèm cái cằm đều nhanh rớt xuống, nắm lấy thịt vịt nướng trực tiếp liền gặm bắt đầu. Xe thức ăn bên trên đồ vật, quả nhiên cùng trăm năm sau đều như thế à. Phân lượng ít, hương vị cũng đồng dạng. Bất quá giờ khắc này ở Diệp Thiếu Dương trong miệng có thể thậy là mỹ vị món ngon. Tiểu Cửu như cái hiền lành thê tử, cho hắn rót một chén rượu, đưa đến trước mặt, sau đó dùng khăn tay giúp hắn xoa chảy tới trên cằm dầu nước, người ăn từ từ. Không ai giành với ngươi, có người cùng ta cướp ta giết chết hắn a. Đúng rồi, ngươi ăn sao? À, ngươi không ăn cái này, bất quá ngươi có thể theo giúp ta uống chút rượu. Tiểu Cửu chính mình cũng rót một chén, cùng hắn cạn ly, Hai người nhìn nhau cười một tiếng. 16 năm, sớm chiều ở chung, tương cứu trong lúc hoạn nạn. Đây là bọn hắn tại cái này 16 năm qua lẫn nhau thu hoạch lớn nhất cùng an ủi. Tiểu Cửu, ta hỏi ngươi, ngươi nói người sống mục đích là cái gì? Ta không phải người, ta không biết, nẹt, ăn cơm à, người sống chính là vì ăn cơm. Diệp Thiếu Dương đem cả một cái vịt chân điền vào trong miệng. Miệng đầy chảy mỡ cảm giác, gọi là một cái thoải mái. Một bữa cơm Diệp Thiếu Dương ăn nửa giờ, ăn uống no đủ, cái bụng đều nhanh căng nứt. Tiểu Cửu mở cửa, con trồn tinh mấy cái đều ở bên ngoài thẳng tắp đứng đấy. Nhìn thấy nàng, lập tức phải quỳ xuống. Tiểu Cửu để bọn hắn đừng quỳ, đi làm một bình trà qua đây, chờ con trồn tinh đưa tới sau đó. Hai người uống trà, sau đó Tiểu Cửu đem hắn gọi tiến đến. Hỏi lập tức thời cuộc tình huống, chủ yếu là pháp thuật giới động tĩnh, có cái gì mới tổ chức, hoặc là cái gì nhân vật lợi hại, mười mấy năm trước đột nhiên xuất hiện loại này. Con trồn tinh nghĩ nghĩ, nói, có một cái hắc hùng tinh, tại Đông Hoa Sơn chiếm núi làm vua, nhân số đông đảo, còn có một đầu chư yêu, thành lập phì chư bang, người cũng rất nhiều. Dừng lại đi, nói lợi hại nhất, cái gì gấu đen heo mập, nghe danh tự liền biết là tiểu lâu la. Tiểu Cửu không cảm thấy hứng thú. Con trồn tinh nghĩ nghĩ, nói, lợi hại nhất, tại Đại Mạc Hắc Thủy Thành, nghe nói có một cái nữ, không biết là cái gì tà vật, ở nơi nào thu nạp rất nhiều quỷ yêu thi linh, liền nơi đó Thanh Dương Đại Tiên đều chết trên tay nàng. Thanh Dương Đại Tiên a, đây chính là yêu tiên cảnh giới. Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Cửu liếc nhìn nhau. Tám thành, đó chính là vô cực quỷ vương đi. Cũng có thể nói là Nhuế Lãnh Ngọc. Nghĩ đến nàng, Diệp Thiếu Dương cảm xúc lập tức liền sa sút. Chính mình mười mấy năm qua mặc dù chịu nhiều đau khổ, nhưng Nhuế Lãnh Ngọc kỳ thật càng là chịu khổ a. Sau đó thì sao? Tiểu Cửu hỏi tiếp, Thanh Dương Đại Tiên có mấy người huynh đệ kết nghĩa, đều là nhất đẳng yêu tinh, liên hợp lại đi thảo phạt cái kia nữ, sau đó, đều bị bắt lại, từ đó về sau, Hắc Thủy Thành liền không có người dám đi, ta nghe nói âm ti cũng phái người thảo phạt qua, nhưng đều thua chạy. Tiểu Cửu lại nghe ngóng một phen, không có gì có thể hỏi, liền để hắn đi. Cái này tám thành chính là quỷ vương. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói. Cũng chỉ có hắn mới có thể sử dụng như vậy trực tiếp phương thức từ mấy cái yêu tiên bên trong đoạt địa bàn. Tiểu Cửu nghiêng đầu nói ra. Ta vẫn có nghi vấn. Vô cực quỷ vương cũng không thị sát. Chí hướng của hắn chính là cải biến tam giới. Vậy hắn tại sao phải trở về đâu? Ở thời điểm này đi cải tạo không phải cũng giống nhau sao? Nâng lên cái này, Diệp Thiếu Dương hay là rất cảm khái. Quỷ ương mặc dù là cái xúc sinh tiện nhân vương bát đàn, nhưng hắn có một chút ta là thưởng thức, chính là người này bức cách rất cao. Hắn cho tới bây giờ đều là muốn thay đổi tạo thế giới, mà không phải thống trị thế giới. Tiểu Cửu cau mày nói, cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Đương nhiên là có, nếu như chỉ là muốn thống trị thế giới, cái kia cái nào thế giới đối với hắn đều như thế. Nhưng hắn người này kỳ thật rất chủ nghĩa lý tưởng, hắn muốn là đem toàn bộ thế giới cải tạo thành hình dạng của hắn. Cho nên đây không phải thế giới của hắn, hắn không có hứng thú, điểm này ta giống như hắn, chúng ta đều muốn trở lại chính mình thế giới kia. Còn có một chút, ngươi có thể tuyệt đối đừng quên, thế giới này cũng còn có một cái vô cực quỷ vương. Tiểu Cửu lập tức ngây người, vấn đề này, nàng ngược lại là chưa từng có nghĩ tới. Cái này, bọn hắn sẽ đánh bắt đầu sao? Ngoặc kép, hôm nay tại bệnh viện ở một trời, thực sự bận bịu, cố gắng viết ra một chương, cảm tạ mọi người chờ đợi, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,